Tuy có tới 84,000 phiền não tình dục và hằng hà sa các cái thứ ác đều do nơi ba cái độc, lấy ba cái độc làm cội gốc. Ba cái độc ấy là ba cái độc ấy tức là tham sân và si ấy vậy. À, như vậy thì cội gốc của tất cả pháp ác là tham sân si, còn cội gốc tất cả pháp lành là tánh giác. Ba cái thứ độc này, ba cái thứ tâm độc này tội hay đầy đủ tất cả các cái ác. Nếu như cái câu to, cái gốc tuy là một mà tâm nó cần nó, cái số nó lại vô nguyên. Ba cái gốc độc kia mỗi cái gốc tâm ra các cái nghiệp ác, tâm nhà muôn ức, như là độ quá hơn trước nữa, không thể nào dụ được. Như thế ba độc, cái tâm ba độc đó nơi ở trong cái bản thể của nó ứng hiện ra sáu căn, cũng gọi là lục tập, tức là lục thức vậy. Do sáu cái thức này ra vào ưu các con, rồi tham tước loạn cảnh hay thầm ra cái nghiệp ác mà chiến nhân trở về khỏe chân như, cho nên gọi đó là lục tập. Thì quý vị thấy tuy nó phiền não rất nhiều trong ngàn muôn ức, nhưng mà cái gốc của nó chỉ là tham sân si thôi. Mà ấy tham sân si, có tham sân si ở trong rồi á, thì nó mới nương cái tính thiện ra sáu căn. Sáu căn thì sáu căn biến thành lục tạng. Còn nếu không có tham sân si thì sáu căn nó thành gì? Thành là nếu không có tham sân si thì sáu căn nó biến thành lục ba la mật hoặc là lục thành không. Chỉ vì do tham sân si mà sáu căn biến thành lục tạng. Ví dụ cái mắt mình mà không có cái tham họ tác nó thì nó đâu có bị nhiễm sắc, phải không? Mà không nhiễm sắc thì nó đâu có che ngại chân nhiễm. Lỗ tai mình mà không có cái tâm họ tác nó thì nó đâu có nổi giận. Nghe người ta nói nặng nó nổi giận, mà không nổi giận thì nó đâu có chiến chân nhiễm. Thì như vậy cái tham cái tâm kia nó ảnh cái tâm đó rồi nó hòa hợp với sáu căn của mình, sáu căn biến thành lục tập. Nhớ khi nào hết tham sân si rồi thì sáu căn cũng nghe, cũng thấy, cũng biết mà nó trở thành cái lục ba la mật hay là lục thật. Thì như vậy đó, sở dĩ thành lục tập là vì có ba cái chứng vật lớn trong tâm đó. Chúng sanh do ba cái độc này, ba cái độc và sáu cái chứng vật nó làm hoạt loạn thân tâm, rồi chìm đắm trong thân tử, luân hồi trong lục thú, chịu các cái biến khổ não, núi như sông cái và gạch thường hay gạch nhỏ, chúng gian hà ra cái nghĩa thường đều là không hết, phải không? Nhưng ở Việt Nam là những sông to thì gọi là sông cái, còn cái sông nhỏ thì gọi là gạch. Sông cái và gạch nhỏ nên những cái nguồn suối nhỏ rồi nó chảy chảy mãi không dứt, mới hay dẫy đầy, nào là sống ngoài sống muôn dặm, tức là từ nơi những cái nguồn suối nó chảy ra sông lớn sông nhỏ, rồi sông lớn nhỏ rồi xuống cứ chảy mãi ra biển, chảy mãi ra biển, cho nên khi ra biển thì nó mênh mông cái biến thành ra muôn

bao nhiêu thứ tha mà tính á. Bây giờ tôi nói ví dụ những người nó phát ra lỗ tai thì tham nghe những cái tiếng hay, phải không? Nó phát ra con mắt thì tham thấy sắc đẹp, nó phát lỗ mũi thì tham lưỡi mùi thơm, nó phát ra cái lưỡi thì tham nếm vị ngon, rồi phát nó phát ra thân thì tham xúc chạm những cái gì nó ưa thích. Còn nó phát ra ý thì nó thích những cái gì tham cái nó thích. Thì những điều lại đó là mình nói cái tham nó phù hợp với pháp căn. Giờ trong cái tiếng á, tiếng nó có gì, cái tâm nhạc cái tiếng, cái tiếng hay, tiếng ca, tiếng hát, tiếng ơn diệu, tiếng khen, đủ thứ tiếng, nó đều tham được hết. Phải không? Giờ trong thấy pháp cũng có bao nhiêu thứ đó, sắc đẹp con người, sắc đẹp nhà cửa, sắc đẹp xe cổ, sắc đẹp băng hoa, sắc đẹp đủ thứ đó. Giờ cái pháp ra cái mũi tham cũng vậy, tâm nhàn cái mũi mà thì như vậy thì hỏi cái tham mà kể chỉ giữ lại thì có bao nhiêu, nó tám là sáu tầng thì chỗ nào nó cũng tham được hết. Giờ ở cái tham nó có ngàn nhiều ít thứ tham thì cái tâm đúng vậy, nó pháp ra thành lên sáu tầng thì chỗ nào nó cũng tham được hết. Phải không? Có như tham thì nó thật nè, thì nó xanh đủ như xanh. Rồi đó là mình mới nói cái tham mà nó biến ra cái hình loạn tạ, cái xanh biến cái hình loạn tạ, cái chi cũng vậy. Rồi còn cái thơ cái thế của nó nữa. Ví dụ bây giờ tôi nói nó dành, bây giờ đối với chúng ta nhiều khi, ví dụ như con mắt mình thấy, nếu mà thấy sắc đẹp của con người mình nói là tham sắc đẹp con người, đó là tội lỗi. Mình tu là không có tham sắc đẹp con người nữa, nhưng mà thấy cái bông hoa đẹp mình còn thích, còn nhớ. Thì như vậy cái tham bông hoa đẹp nó tới hơn cái tham sắc đẹp con người, phải không? Đó. Rồi còn cái ý của mình hồi xưa thì mình tham tiền, tham của, cho nên thấy tiền của có ai để hơ hẳn đó thì mình mượn. Đó. Thì cái tham đó bây giờ mình thấy mình tu rồi, mình lượng cửa là ta cách vô cớ là ăn cắp mà tội. Rồi bây giờ người ta đỡ hơi hỏi mình không dám lượng nữa, nhưng mà họ có lỡ lần rớt mà đường nữa thì mình lượng mình bỏ túi xài luôn. Thì như vậy đó cũng có tham không? Đúng lý thì mình lượng vào thì mình ra tới mình trả tiền cách này cái kia mình trả, nhưng bây giờ mình không trả lượng như mình xài mình cho là mình không cắp thôi, mình khỏi tạo khỏi ăn cắp rồi. Rồi nhiều khi mình lượng mình trả đó thì tất nhiên là hết tham. Nhưng mà nhiều khi trong cái trả cũng còn hai cách nữa, lượng được cái số tiền hay là cái món đồ quý mình thấy mình không có nở cách mình xài, cho nên mình đã gửi cho cảnh sát hay gửi đâu để trả cho người chủ. Nhưng mà không khi gửi trả đưa trả lại thì trong lòng nó còn tiếc. Rồi tiếc thì cái đó có tham không? Đó, thì như vậy tất nhiên mình cũng trả mà cũng còn có điểm tính tham mình đó nữa. Thì như vậy cái tế nó từ từ những tế nhỏ nhỏ nhỏ trước, cho nên chúng ta thấy cái tham nó dính đủ thứ. Thì cái tham đúng vậy, nhiều khi cái tham mà hồi xưa bình thường ta nói cái tai nổi giận la hết, bây giờ mình tu nó khá rồi cái tai thì nó nổi giận la hết mà nói vậy ngầm ngầm trong bụng, phải không? Không là nhìn mặt người đó mới bỏ đi rồi. Thì như vậy cũng là sống nha. Rồi mai mốt thì họ nói nó tới ta gần mình không còn cái tệ là không dám nhìn mặt họ, cũng nhìn mặt họ mà nó cũng là vượt đội không làm. Chứ nào là người ta nói tới ta gần mà mình thấy không có gì hướng ngại hết, không có cái gì làm cho mình thấy hơi vượt đội thì tình đó nó hết. Chứ còn nó còn có hơi vượt đội là chưa phải hết xanh. Thì như vậy để thấy rằng cái xanh nó đó, từ cái thơ làm đến cái tế, cái tâm ngàn thứ xanh, cả tâm ngàn thứ si, tâm ngàn thứ tham, cho nên gọi là vô lượng vô biên hay vô tố, dùng cái danh từ gọi là hằng hà sa, không có thể tính được. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu mà giết sạch hết ba thứ đó rồi thì tự nhiên mình thành Phật chứ không có gì cả. Mà ba thứ đó, quý vị bây giờ chúng ta tính bao lâu chúng ta giết hết ba nghe đến giảng quá thấy thật tưởng chừng như là một số chiều là hết vậy, nhưng mà sự thật ra ba thứ đó là hết được những cái thứ của nó là cũng không biết bao lâu hả, nghĩa là hết cái kho thì dễ rồi, dễ cũng không phải dễ gì hết. Ví dụ như mà người ta chửi cái mặt mình là mình đừng nổi nóng, cái chuyện đó không phải là dễ rồi thấy thật. À, cho tới chừng nào mà chửi cái mặt mình cũng vẫn tươi cười như thường thì cái đó là mà không có gượng gạo làm chứ, chưa cái tôi cười mà gượng gạo tôi cười bên ngoài thì cái đó cũng chưa phải là cái chuyện nữa. Thì như vậy cho nên hết được ba cái đó là cái thời gian dài dẫn thì không có mau, cho nên biết rõ là ba cái đạo mà biết thì có thể gọi là qua ba cái duyên xuống kiếp. Nhưng ở đây thì ngài nói là ba đạo nó biến hình biến trạng quá nhiều ở trong mỗi niệm ác của mình thì gọi là một kiếp. Như vậy là chúng ta biết hết bao nhiêu niệm ác đó gọi là qua ba cái ác tăng từ kiếp. Cái tánh chân như đã bị tam độc nó che đậy, nếu không vượt ra ma tới là tâm đại a tâm kỳ đó, đại hằng hà sa, ma tới đại hằng hà sa ác đạo này thì làm sao gọi là giải thoát đó. Vì vậy cho nên nó qua ba tăng kỳ mới được giải thoát. Nay nếu hay chuyển tham sân si vân vân ba cái thứ độc tâm độc này làm ba cái thứ giải thoát ấy là ấy gọi là được độ tam cái a tăng kỳ kiếp, tức là được qua ba cái a tăng kỳ kiếp. Chúng tâm đời mạt pháp như khi đoạn căn không có hiểu cái lời nói bí mật của Như Lai về ba cái đại a tăng kỳ, đoàn nói thành Phật ở trong số kiếp như vi cần, đây đâu phải làm như làm những người tu hành họ thối cái bồ đề đạo hả, mình cứ nói con phải chỉ cho được qua số kiếp nhiều như vi cần, không nói quá gì hết, không biết gì nào hết. Còn nếu mà nói tu mà tam đạo qua tam đạo rồi thì đó là qua ba vô số kiếp thì không nói nào. Nếu gì thấy ngán mà hết ba đạo thì qua được ba vô số kiếp thì như vậy mình thấy là tỷ lệ hôm trước mình xong năm rồi, bữa nay mình giảm còn chuyện kiếp thì mình thấy mình qua được kiếp rồi, thấy không? Như vậy thì mình có thể mình lường biết thì làm thành thật, làm thấy thành thật không xa. Chứ còn nói qua ba vô số kiếp như là các đội gì không, như là coi như mình vô thành, mà nếu vô thành tức là thấy được đệ pháp. Vì vậy cho nên chúng ta biết ba vô số kiếp tức là ba đạo, ba ba đạo rồi thì thành Phật, đó là một sự thật ở ngay như tâm mình. Như vậy thì chúng ta hy vọng, tuy nhiên là nay chúng ta còn tham sân si và chúng ta cố gắng nỗ lực làm cho nó mòn, nó giảm từ từ từ, nó giảm được phần nào thì thấy qua được phần ấy, thì như vậy cái con đường thành Phật chúng ta thấy có phần để phải vô phần nữa. Thì như vậy tức là ngày chuyển hết chúng ta đi ngoài trở về tự tâm, mà trở về tự tâm thì cái đó mình mới thấy mình làm được. Chứ còn nếu mà mắc kẹt cái ngôn ngữ bên ngoài, những danh từ bên ngoài thì chúng ta không được quá nản thối chí. Vì vậy cho nên hiểu lầm có thể làm cho mình phải thối bồ đề tâm. Sở dĩ bây giờ đại đa số người tu mà không tin mình thành Phật là phải là pháp, tại tưởng tu có ba vô số kiếp thì bây giờ mình nói cái lần kiếp nhỏ tiếng thì còn tới hai cái vô số kiếp, với một cái vô số kiếp mà có mà không chút xíu thì không biết chừng nào cả, cho nên không nên hy vọng thành Phật. Còn bây giờ nghĩ rằng nghĩa là giết tam bạc là thành Phật thì nói là giết mau chừng nào thành Phật mau chừng đấy,

Bạch Thế. Đạo Sư Câu là hả? Hả rằng như kinh nói, chí tâm niệm Phật, ác được thân vừa Tây Phương Tịnh Độ, ác được lãng thân Tây Phương Tịnh Độ. Do một số mơ này liền ứng thành Phật, liền ứng thành Phật. Đâu có ngờ quán tâm cầu được giải thoát. Đó phàm niệm Phật á, phải cần phải chánh niệm, giả được cái lửa nữa là chánh, còn không lửa nữa là tà. Chánh niệm thì giết được lãng sanh, còn tà niệm làm sao được đến cõi kia ư? Phật là giác, gọi là giác pháp nó thông tâm, chớ khiến phải ác. Niệm là nhớ, chớ quả bằng hằng nhớ giữ cái giới hạn, không quên tinh tấn và liễu cái nghĩa như thế thì gọi đó là niệm. Cho nên biết niệm là ở nơi tâm, chẳng phải ở nơi lời nói. Cũng như nhân cái nôm mà tìm được cá, được cá thì bỏ cái nôm. Nhân lời nói mà tìm ý, được ý thì phải bỏ cái lời quên lời nói. Đã sinh gọi là niệm Phật thì phải biết niệm cái đạo niệm Phật. Nếu tâm mà không Phật, niệm niệm cái tên chuông ba đặt ở tâm nó lẫy lừng nhơ nhã, nó đầy đủ thì đem cái tâm vô minh hướng bên ngoài cầu Phật, lướng vào rỗng tâm, cái lời tâm là cái tâm phu lúc ổn. Vả là như tận đó cùng với niệm, cái nghĩa lý nó tất xa nha, nó thấp xa nha. Tại niệm thì gọi là tận, mà tại tâm thì gọi là niệm. Cho nên biết niệm từ tâm khởi thì gọi đó là cái chữa giác hạn. Còn tận đó là từ tâm niệm, tức là cái tướng của âm thanh chất ở bên ngoài mà tài lý bạn không có lỡ tạo. Như bây giờ chúng ta bị có cái chở mà thường cho là như chúng ta hiểu lầm, nó niệm Phật từ lãng xong, giờ lúc đó mình niệm sao? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì như vậy niệm hay là bạch? Thì cái chở lầm á, mình niệm hay là mình bạch? Bởi vì niệm nó là tâm, mà bạch đó là niệm. Mà mình đặt Nam Mô A Di Đà Phật tức là niệm, mình bạch chứ đâu phải là niệm. Niệm tức là tâm với niệm, còn cái bạch đó là niệm với bạch. Bạch tận là thuộc về niệm, còn niệm đó là tâm. Mà bây giờ mình nói niệm Phật là tức là mình bạch mà niệm không phải là niệm Phật, thì như vậy đó là lầm rồi. Cho nên ngài cũng nói là niệm tức là tâm, mà bạch tức là niệm, tận nó là niệm. Thì như vậy tâm niệm nó khác nhau, là sao nó gỡ được? Thì như vậy thì chúng ta nói niệm Phật là gì? Tức là tâm nhớ cái giác hạnh, nhớ những cái hạnh giác của Phật đó. Nó là đỡ mà xét nét lại mình, đừng cho nó lầm lẫn. Cho nên ngài mới nói như là ngỡ cái mà ở bên ngoài, nếu mà niệm và tâm hai cái nó khác nhau, ngài mình nói rằng niệm đó là tụng thì đó là mình làm. Cho nên biết quá khứ các vị thánh cái chở tu về niệm Phật đều không thoải mái ở bên ngoài, mà chỉ xét ở trong tâm. Nè, tâm tức là nguồn của các cái pháp lành, tâm là chủ của muôn công đức. Niết bàn thường là đều do trên tâm mà tâm. Ba quả linh hồn cũng từ mới dẫn tâm mà khởi. Tâm là cái cửa của thức thế, cái là cửa của thức thế. Tâm là cái bến của giải thoát. Quan tâm tức là cái bến bà hay là cái cửa biển của giải thoát. Biết được cái là cửa vào thì đau lo khó vào. Biết được cái là chở cái cửa biển hay là cái bến bà vào thì đâu có lo gì mà thắng thắng nha, không lo được. Thì như vậy chúng ta phải hiểu được ý nghĩa mà tôi như vậy đó. Đó là hả về cái niệm niệm Phật. Bây giờ hả như tâm kinh ơn hết nó, người nào mà tắm gọi cho chúng tâm đó thì để thuyết vô lượng. Đây tâm kinh ơn hết nó, những người sống bảy cho nó, bởi vì chúng tâm tắm gọi đó thì để thuyết vô lượng. Bảy món đó là gì? Món thứ nhất là được nhất tâm, món thứ hai là lửa nấu, món thứ ba là có sáu đạo, cái món thứ tư là có tầm duyên chi, cái món thứ năm là có nhất ca thập, món thứ sáu có câu ca, cái món thứ bảy là có cái nội y. Có bảy cái món này mà để sống trong nhà tắm cho chi tăng tắm thì có chứa vô lượng. Thì đâu là máu trong kinh Trung Hoa Hàng, người trong kinh Trung Hoa Hàng có bài kinh ông thất đó. Đó là người nào mà sống bảy cái món đó xuống dùng chi tăng có chứa nhiều lắm. Nhưng mà nói bảy cái món đó thì chúng ta có cái cảm tưởng là trên kinh Hoa Hàng thì nặng là hình thức. Thì ảnh đạo thời bá quý vị thấy xong ít lắm, xong nhà ít lắm, nhà hồ giếng thì người ta nhà cửa xung quanh mình băng. Cho nên chưa tăng nhà đi thì ít cái khi được tắm lắm. Vì vậy học bảo bảy ngày mới tắm một lần. Vì vậy bây giờ ai mà sống được đủ những cái đó để mà trang lụy trong nhà tắm rồi chưa tăng tắm có chút lớn. Người Phật nó khen ngợi những cái công đức đó. Thì ở đây Ngài mới giải thích bảy cái món đó theo cái chỗ nhận xét của Ngài. Thì theo cái nhận xét của Ngài thì đây là tăng cái hỏa. Nó tấm gọi cho chư tăng để xuống vô lượng. Đây là bằng vào cái thủy pháp, cái công đức nó thành. Nếu dùng cái chữ quán tâm thì đâu có thể tương ứng. Sở dĩ trong kinh Âu Thất nó bằng được sống bảy cái món đó cho chư tăng tắm rồi thì để thiếu vô lượng. Thì như vậy bảy món đó là cái hình thức bên ngoài. Bây giờ giữ hướng xong thì có đầy đủ công đức thì như vậy làm sao mà được. Vì vậy cho nên Ngài ở đó nghĩa là tấm gợi chúng tâm đó không phải là cái việc hữu duy ở thế gian. Thế tôn thường vì các vị đệ tử nói kinh an hết muốn khiến cho những người họ thọ trì cái pháp tẩy dục kinh an hết kia, tức chữ an hết đó tức là có cái nhà ấm đó, cái nhà nước ấm đó, tức là thân lợi, tức là cái nhà tắm là ấm đó, là chỉ cho thân lợi. Sở dĩ đốt lửa đó là cái lửa trí huệ, còn là nước sạch ấm đó là chỉ cho cái giới, cái nước thô giới. Còn tấm gợi thân ở trong thân là chỉ cho cái tấm gợi trong cái thân trên như Phật tấm. Thọ trì bảy pháp dùng bở tự tam nguyên, phải viết thường ngày tùy theo những vị thông minh thượng trí đề ngợi được cái ý của Phật, nhờ cái nói như như cái lời Đức Phật dạy, tu hành công đức được thành tựu, đề lên được cái quả thánh. Thời nay chúng sanh không có lường được cái việc ấy, đang cái việc thế nước của thế gian vợ có thâm chất nhẹ, tự cho rằng y theo kinh thì đâu không phải là làm vỡ. Giả lạ cái chân như Phật tánh không phải là cái hình phàm phu thuyền não tầm cấu, chưa mơ nó không tướng, đâu có thể đem cái chất nhẹ nước, có nước chất nhẹ mà vợ giữa cái thân hữu vi, vợ giữa nước chất nhẹ vợ giữa cái thân vô vi, vợ nó không thể tương ưng, làm sao mà họ đã nhớ muốn thân được tịnh thì phải quán cái thân này, cái bổn nhân tham dục bất tịnh mà thâm ra, nó là ô uế nhơ nhớt dở đời. Ở trong thì trong ngày đều dở đời những sự nhơ nhớt, nhớ mà vợ cái thân này tàu cho nó tịnh á thì chẳng khác nào như mình cấu tên một cái hầm đất, mình dội giữa cái hầm đất, giữa cái hầm đất đó hết nó là tịnh. Chỉ dụ như có một cái hầm, chỉ tượng là chỉ có cái hầm, hầm bằng đất, mà muốn hướng cái hầm đất nó sạch thì chừng nào nó sạch chừng nào dội thế là tan hết đất là chừng đó nó sạch. Phải làm thân nào hướng cho nó sạch, chừng nào nó sạch, vì nó là đất nó tịnh rồi. Nghĩa là cái lớn này nó tràn ra thì mình dội giữa nó thì tạo nó sạch, lá cái khác nó cũng tràn ra nữa. Phải làm nguyên nó là cái thở bất tịnh thì hẳn có bao giờ tịnh được hết. Chỉ tịnh là chừng nào nó hết cái giấc bất tịnh đó thì nó mới là tịnh được. Vì vậy cho nên muốn cho nó tịnh thì hẳn chuyện không có. Do đây lấy đây mà nguyện đó thì rõ biết giữa cái bên ngoài, giữa cái thân bên ngoài không phải là ý với Phật nó vậy. Thế nên mượn cái việc thế gian để chỉ dụ cho cái chân tâm ẩn nó bởi việc cúng dường công đức. Những cái việc kia có bảy, thế nào là bảy? Một đó là nước sạch, hai đó là đốt lửa, ba đó là thái đạo, bốn đó là duyên chi, năm đó là tịnh khôi tức là to sạch, sáu là to cao, bảy là nội y. Đó bảy cái việc này để dụ cho bảy pháp, tất cả chúng sanh do bảy pháp này gợi giữa tan nguyên hay trời được đó là tăng bạc vô minh xấu quế. Bảy cái pháp ấy là: một là tịnh giới để rửa sạch cái lỗi lầm, ví như là nước sạch mà mình rửa sạch các cái tầm tối lại, các bụi bặm. Hai là trí tuệ, là quán sát tâm ngoài, ví cũng như là cái lửa đốt lửa hay làm cho cái nước sạch nó ấm. Ba đó là thâm điệp, nó là giảm tập bỏ, nó là lựa bỏ các cái ác, ví cũng như là cái tháo đạo cũng như tà bông, hay là sập các cái bất nhớ. Bốn là chân thật, nó là đoạn hết những cái vọng tưởng, các cái vọng tưởng, ví cũng như là cái tầm dương, nó hay làm tiêu cái hơi thôi trong miệng. Do đánh vợ thì ta nhăn cầm dương, nhăn cầm dương để chi? Rỡ hết cho hơi trong miệng. Cho nên khi mà sáng thức dậy thì lấy cầm dương, ta chà, ta nhăn, ta chà, ta nhăn ra. Đó là để trừ cho hơi trong miệng. Thì tự nhiên mình bây giờ đánh bằng khe. Năm là cấm tướng, đỡ mà quyết định không còn nghi ngờ nữa, ví dụ như là nước rửa sạch làm cho cái thân mình nó che cái thân nó không bị gió, mình tắm bằng nước to đó, nước to sạch nó làm cho thân không bị gió. Cái đó là như là nhẫn nhục cam chịu, ví như là cái là to to nó làm cho cơm lá cái da bên ngoài, bảy đó là hở thẹn, là hở các cái là nghiệp ác, ví cũng như là cái nội y để ngăn cho cái hình xấu xí của mình. Bảy cái việc, bảy cái pháp như trên là cái là nghĩa bí mật ở trong kinh, đều là vì các cái vị đại thừa lợi tâm mà nói, chứ không phải vì cái quả tiểu trí hạ liệt phàm phu. Sở dĩ người thời nay không có thể hiểu ngộ về lớn và thầm thấy kiên thời cái hiểu biết nó cạn cạn, giữ biết cái sự tướng, lấy cái sự tướng làm cái công phu, rồi dặn bài ra những cái việc khí có tiền bảo thành nhiều phương bảo và cái thủy lục tức là nước mau, rồi dặn dân lập ra những cái tượng pháp, rồi lúa sắp cho những người thì làm khu vực để chứa nó cây lửa bếp, rồi giả xanh giả lục đem hết cái tâm lực làm tổn mình mê người chưa có hiểu để mà hở thẹn, thì cái đánh trình nào nó được giấc ngộ thấy cái hữu vi thì chuyên mang mến đóng, nói vô vi thì hạ mờ mờ như mê. Nghĩa là thấy cái hữu vi thì thích lắm, yêu lắm, theo tiền, còn nói đến cái vô vi thì ngây ngây như cỡ mê không biết gì. Giả lại hơn đó là một chút lòng từ của hiện đời mà bao giác được cái đại khổ của đời sau. Cơ tu học này luôn tự nhập nhằn cái với cái chánh mà tở theo cái tà, nói gì là để thuyết thì làm sao nói là để thuyết, chỉ hơi nhí tâm nhí sai ở trong giác quá rõ ràng ở bên ngoài, dứt sạch ba bạc hàng tiếng nó chưa hết, đóng cửa tháo giặt không tiếng nó không hiểu, tự nhiên hàng xa tâm đức các thứ tâm nguyên vô số pháp môn mở mở đều được thành tựu, tiêu diệt cái phàm trần chứng lên thánh quả một chút không có xa ngộ, chỉ tâm chất lá không có nhập gì mà đến, không có phiền nhập cho đến đầu thảo bạc, nhớ không có nhập ngàn gì lâu xa chờ đầu bạc mới được. Cái chân môn nó là ưu bí đâu có thể mà trình bày cái tiền tạm được, lượt nói cái là quán tâm nói một ít thành của nó, nên nói kệ rằng ngã bổn lai ngã bổn cầu tâm tâm tự trì, cầu tâm bất đắc bảo tâm tri, Phật tâm bất cùng tâm ngoại đắc, tâm tâm tiện thị tội tâm thị. Ta chưa cầu tâm tâm tự giữ,

nhắc nhở ra lần này, đó là cái bản tâm của mình. Bản tâm đó không có dính một vật gì thế về sức thế gian, thấy không? Như vậy bởi cho thấy mình có bản tâm rồi, thì bây giờ nếu biết mình có bản tâm mà mình còn nặng về hình thức bên ngoài thì làm sao sống bản tâm ấy được. Mà như vậy cho nên ngài phá tất cả những cái hình thức bên ngoài để hướng thẳng vào bản tâm. Đó là cái chỗ thứ hai, đó là gia hết những thứ bên ngoài để chuyển một bờ hướng thẳng vào bản tâm. Thì như vậy đó chúng ta mới có thể sống với cái bản tâm mới được. Đó là cái chỗ thứ hai. Thì như vậy từ chỗ thứ nhất đi tới chỗ thứ hai thì chỉ dự thấy ngài cố tình chỉ cho mình ra bản tâm vào. Khi chỉ ra bản tâm đó là quan tâm kinh, ra được cái đó là thì phải đinh mắt vào sự xuống như nào thì mới có thể sâu sắm với cái bản tâm như vậy. Còn mắt vào với sự xuống như nào có không nào, nó là chắc chắn là sử dụng rồi bắt mình đi tụng kinh vào một nhà xuống đó mình quán mình nổi thấy ra tự nhiên như vậy. Rồi cứ ngày đêm phá thờ lạ lỡ viết rồi thì nó mệt mỏi quá là làm sao mà hạt đi đứng vào nào thấy được tâm mình. Cho nên nếu thấy được tâm mình thì phải đối hình thức, hình thức bên ngoài nó bị chiếu ngại cho cái hướng nội đây đó. Nó như vậy cho nên hiểu. Nhiều khi có những người không hiểu nó nói là tổ chỉ cho nó miếng mà không có bỏ sự, nhưng mà muốn bạc miếng thì cũng phải nhân sự chứ, phải không? Nếu là xuất sự mà không là bạc miếng được, cái chuyện nói như vậy đó. Nên cho cái chỗ nào gọi là phá tướng là gì đó, là phá những tướng đó để cho mình đạt được cái lý, mà lý là tâm, nó tở rồi tâm đó là bạc miếng.